thuộc giống quả phi động lực. Thôi khỏi, giống quả phi động lực. Quả phi động lực là chúng ta gọi là Achawanna. Achawanna. Để coi còn cái vấn đề gì để nói nữa. Chấm. Chấm, chấm. Chấm xíu rồi. Gì gì rồi chấm chấm sử dụng chúng ta viết đây nè. Tâm quả sắc giới, tâm quả sắc giới chỉ có ba phần sự, chỉ có ba phần sự. Hai chấm sử dụng gần đâu dùng? Làm việc tái tục cho phạm thiên, làm việc tái tục cho các vị phẩm thiên. Xuống dùng gạch đầu dùng. Làm việc hậu kiếp cho các vị phẩm thiên. Chấm sử dụng gần đầu dòng. Làm việc tử cho các vị phạm thiên. Chấm. Sử dụng số 12. Chúng ta ghi cái tựa đi. Để chữ sử dụng. Vị A La Hán hay là tâm mà sanh khởi, tâm động lực sanh khởi nơi cơ tánh vị A La Hán như vậy có hoàn toàn, có được hoàn toàn chưa? Lý do cái gì? Cái gì có tâm quan sát không có nữa? Sao có tâm quan sát không có nữa? Kháng khai ngũ môn và tâm khai y môn cũng là tâm tố, nhưng không phải chỉ có vị A-la-hán mới có. Hả? Chúng ta còn chừa hai tâm đó ra. Nhưng mà có một cái định nghĩa mà hoàn toàn giống. Tâm tố là những tâm động lực tố sắc giới đó, tố sắc giới trong vô sắc giới là những cái tâm động lực phi quả phi nhân. Còn nếu mà chúng ta định nghĩa tổng quát hay như thế này, tâm tố tức là những tâm có hành động mà không có quả của hành động, vậy đó. Cái đó là chúng ta gồm chung 20 tâm tố. À, định nghĩa tổng quát 20 tâm tố thì chúng ta định nghĩa chỉ có một cách thôi. Nếu định nghĩa tổng quát 20 tâm tố thì chúng ta định nghĩa tâm tố là những tâm chỉ có hành động chứ không có quả của hành động. Còn nếu mà chúng ta chỉ riêng về cái tâm tố hữu nhân thì chúng ta định nghĩa sao? Tâm tố hữu nhân thì chỉ có 17 tâm này thôi gọi là tố hữu nhân. Thì chúng ta định nghĩa tâm tố hữu nhân là những tâm động lực sanh nơi cơ tánh của vị A-la-hán, vậy đó. Cho nên chúng ta có hai cái định nghĩa, một cái định nghĩa tổng quát cho 20 tâm tố và một cái lời định nghĩa chỉ giới hạn cho tâm tố hữu nhân. Rồi bây giờ chữ sử dụng được lý giải hai chấm. tâm tố tắc giới. Tâm tố tắc giới là những tâm thiền chứng của vị A-la-hán, là những tâm thiền chứng của vị A-la-hán. Chấm tỷ. Tâm động lực thiền này, tâm động lực thiền này là pháp phi quả phi nhân, là pháp phi quả phi nhân. Phải chỉ có hành động mà không có quả của hành động, chỉ có quả của chỉ có hành động mà không có quả của hành động. Đối với vị A-la-hán, việc tu tiến thiền chỉ, việc tu tiến thiền chỉ để chứng thiền hiệp thế, để chứng thiền hiệp thế phải. Đó cũng là phận sự nên làm của các ngài, đó cũng là phận sự nên làm của các ngài. Chấm. Nhưng việc tu tiến thiền chỉ của vị A-la-hán nhằm vào ba mục đích, nhằm vào ba mục đích. Hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Để nhập thiền, để nhập thiền. Chấm phía dòng. Để hiện thông, để hiện thông. Phía dòng gạch đầu dòng. Để làm gương cho hậu tấn, để làm gương cho hậu tấn. Để làm gương cho hậu tấn, nếu mà các ngài mà chứng thiện xong rồi các ngài, chứ các ngài đắc đạo quả không, các ngài nghĩ rằng mình đó, việc nên làm đã làm rồi, sáng lên tụng kinh cứ nằm cốc hoài mấy vị Tây Di bắt chước sao. Cho nên các ngài phải thức khuya dậy sớm để các ngài ngồi thiền, rồi mấy vị Tây Di mình mới bắt chước được chứ. Người về sau họ thấy là cái gương vị A La Hán, ngài đã giác ngộ rồi mà ngài còn lại như vậy. Ngài đã giác ngộ rồi mà ngài còn nỗ lực như vậy. Còn mình phàm phu, chuyện chưa có, gánh nặng chưa đặt xuống, đâu có dám dễ vui. Đó là để làm gương. Cũng như vị A-la-hán ngài hành đầu đà cũng vậy. Đầu đà là cái pháp thiêu đốt phiền não. Nhưng tại sao vị A-la-hán đã đắc A-la-hán rồi, phiền não không còn nữa, vẫn phải hành đầu đà? Thì trong chú giải nói rằng các ngài hành đầu đà chỉ một mục đích duy nhất là để làm gương cho hậu tấn thôi. Cái việc tu tiến thiền thiền chỉ vậy, chứ ngài không có tu tập thiền, Đức Phật ngài đâu có rầy, ngài đâu có quở. Mà cái việc đó, cái việc tu thiền của ngài đâu phải là để đè nén năm pháp cái. Pháp cái là những phiền não bận dơ của tinh thần, ngài đã diệt mất rồi, ngài đâu có còn để mà đè nén nó nữa. Nhưng mà tại vì ngài làm như vậy để cho người đời sau, để người đời sau noi gương theo đó mà làm, nỗ lực mà làm. Ngay cả Đức Phật cũng vậy, ngài muốn noi gương cho đệ tử. Vì vậy cho nên ngài phải đi đến Tha Ma Mậu Địa để ngài nguyện phấn tạo y nè, để ngài mặc, ngài dùng giải tử thi đó ngài mai y mặc. Chứ đại thí chủ của ngài vua quan thiếu gì dâng cho ngài mấy trăm bộ cũng được, nhưng mà ngài muốn làm vậy để ngài noi gương cho hậu tấn thôi, cho đệ tử bắt chước theo. Rồi ngài an trú trong thiền để chi vậy? Thứ nhất là để ngài nhập thiền đem lại sự an lạc, ngài giữ cái tâm ngài an lạc, sống với cái hạnh phúc của thiền, sống với hạnh phúc của thiền. Bình thường thì ngài không có gì khổ rồi, tâm của ngài đâu có khổ đâu. Nhưng mà tại vì các vị A La Hán không giờ để cho cái tâm ở không, không có cho tâm rảnh rỗi. Lúc nào không có phận sự cần phải làm như là thuyết pháp, hoặc là đi đại tiện, tiểu tiện, hay là mặc y mang bát, vân vân. Thì ngày lúc đó là ngày nhập thiền. Để gì? Đừng để cho tâm rảnh. Chứ không phải như mình bây giờ rảnh chuyện, bây giờ nằm ngủ để cho tâm hồn chí sinh khởi. Cái phàm phu mình đâu có tâm thiền đâu mà để cho sinh khởi. Thì để tâm hồn chí sinh khởi thôi. Biết để tâm hồn chí sinh khởi không? Các vị nhập gọi là nhập ngũ thiền dục giới đó. Dục giới mà có ngũ thiền nữa. Mà ngũ ở đây không phải là ngũ ngũ ngã, không phải ngũ hổi mà ngũ ngã chết vậy. Rồi ba cái lý do đó, chúng ta nhớ ba lý do này nha. Chấm phía dòng. Các đề mục chỉ tịnh để tu tiến thiền hiệp thế. Các đề mục chỉ tịnh để tu tiến đề mục để tu tiến thiền hiệp thế. Tu tiến thiền hiệp thế. Tu tiến gọi là Phawana, tiếng tu tiến chúng ta gọi Phawana. Tu tiến thiền hiệp thế của vị A La Hán cũng giống như đề mục chỉ tịnh của thiền thiện, đề mục chỉ tịnh của thiền thiện nghĩa là chúng ta cũng có 40 đề mục đó, chúng ta cũng có 40 đề mục đó. Kẻ phàm phu khi mà muốn đắc được sơ thiền, niệm hơi thở đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì về A-la-hán, ngài muốn đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì ngài cũng dùng đề mục hơi thở vậy. Kẻ phàm phu hay bậc hữu học lấy đề mục màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hay là đất nước lửa gió để mà tu tiến thiền chỉ đắc tâm đấu đại, thì vị A-la-hán ngài cũng tu tập như vậy. Chấm xuống dòng. Tâm thiền tố sắc giới, tâm thiền tố sắc giới, được phân loại có năm thứ, được phân loại có năm thứ. Là sơ thiền, vân vân. Là sơ thiền, vân vân. Xong hai vị cứ viết lạ cũng hiểu. Có năm thứ là rồi hai chấm, còn đây có năm thứ hai chấm rồi là sao? Cái nào cũng sai chứ cậu. Hai chấm rồi là sơ thiền, rồi là hai chấm sơ thiền, cái nào cũng sai chứ. Nếu mình nói là thì khỏi hai chấm, mà hai chấm thì khỏi là, vậy chứ sao? Tiếng hai chấm đó để thay thế cái tiếng là. Trời ơi, thiệt lạ. Cái này cải cách. Bỏ hết đi, cái gì bỏ đi. Được chưa? Cho thiền phương ơi. Do căn cứ vào các chi thiền, do căn cứ vào các chi thiền, không biết tôi tiếp tục luôn, giờ nào xuống dòng tôi kêu chi gì. Do căn cứ vào các chi thiền, chấm xuống dòng. Chi thiền của tâm thiền tố, chi thiền của tâm thiền tố sắc giới, của tâm thiền tố sắc giới cũng là tầm tứ hỷ lạc định, cũng là tầm tứ hỷ lạc định. Và xã, và xã nhưng chi thiền trong thiền thiện thì có công dụng thiêu đốt pháp cái, thiêu đốt pháp cái. và hỗ trợ định, và hỗ trợ định. Phải. Còn về chi thiền trong thiền tố, thì chỉ có một công dụng, là hỗ trợ định, cái chị này thì chúng ta thấy có cái sự khác nhau cũng vậy thôi. Ví dụ bây giờ anh thế này nè, mình nghèo, do đó cho nên cơm không đủ ăn, thì lúc mà mình đói mình tạm mình ăn bánh, ăn trái cây để mà cho no, bụng lót dạ đi ha. Còn người giàu họ có đủ ăn rồi, nhưng mà những bữa ăn họ dùng la tét để họ tráng miệng thì cũng bằng bánh hay bằng trái cây. Như vậy cái việc ăn bánh hay trái cây của cái người nhà giàu là chẳng qua là để tráng miệng thôi, chứ không phải như người nhà nghèo mà dùng để, có khi dùng để làm cho no bụng. Chúng ta nhớ nhé. Vì A-la-hán thì não đã đoạn trừ, do vậy cho nên tất cả những chi thiện, chi thiền hay là chi đạo sanh khởi trong tâm của vị đó không có tác dụng là để, không có công dụng là để sát trừ phiền não, mà chỉ để hỗ trợ cho những cái loại thiện, những cái loại pháp tịnh hảo khác được vững chắc thêm. Chúng ta nhớ gì? Để hỗ trợ cho các tâm tịnh hảo khác. Cũng như chúng ta nên nhớ thế này nè, cái tâm quả siêu thế sanh khởi lần đầu tiên, chi đạo ở trong tâm quả siêu thế đó thì nó có chức năng là anuppa đi nha ná, là vô sinh trí, là làm cho các phiền não đã diệt rồi không còn sanh khởi nữa, hay là để làm thanh tịnh phiền não. Nhưng mà sau lần đó cho đến những lúc sau này, cái vị đó có tái khởi lên cái tâm tâm quả siêu thế trong lúc nhập thiền quả đó, thì thiền quả này chẳng qua là để hưởng lạc niết bàn thôi, chứ không có cái công năng mà để tác trừ phiền não. Bởi vì đã tác trừ một xong rồi chứ đâu cần sanh khởi lần nữa để mà diệt. Mấy trường hợp này sau này chúng ta sẽ học tới, nhưng nửa tháng sau mới học nữa. Còn bây giờ chúng ta học bữa nay chắc đủ rồi đó. Dở lỡ dở hết trơn ha. Bây giờ cái thì giờ trống, nếu bây giờ chúng ta học thêm cái này nữa thì sợ không đủ thời gian. Táo nhân gọi là hê tu thâm ghê gớm gì trong thời gian chơi. Nhưng mà nếu như mà nói ta hê tú tham ma, ta thêm chữ này vô thì nó khác. Cái hê tú tham ma thì ở đây là 12, 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, không, 12 tâm bất thiện và tất cả những cái tâm tịnh hảo, 12 tâm bất thiện, tất cả những tâm tịnh hảo được gọi là ta hê tú tham ma. hữu nhân khác nhau đó. Còn a hệ tu cá là ám chỉ cho cái này nè, vô nhân. Do đó cho nên chúng ta đừng có, mặc dù chữ Bali xài vậy nhưng mà chúng ta xài có chừng nếu sai. Rồi bây giờ chúng ta trở lại vấn đề, bây giờ chúng ta học về pháp nhân. Các vị làm mất thời gian quá, cái này đúng là câu giờ mà, hãy chấp tính chút xíu cái mất 5 phút. Bây giờ pháp nhân ở đây chúng ta có 2 hay là 4 loại cũng được, chúng ta nói 2 loại. Tức là bây giờ chúng ta nói là tâm bất thiện đi ha. Tâm bất thiện P là tâm thiện. Đó là chúng ta nói trên phương diện 2. Còn nếu mà pháp nhân mà chúng ta nói trên phương diện 4 chúng ta nói bốn thành 4 loại thì tâm bất thiện. Thiện dục giới, thiện sắc giới, và chúng ta nói về thiện siêu thế. Thì bây giờ chúng ta nhận xét như thế nào về về cái vấn đề tâm thiện, tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, thiện siêu thế à, nếu mà chúng ta phân 4 loại thì, nếu mà phân thành 4 loại thì ở đây chúng ta phải chia ra thiện đấu đại. Phân 5 loại chúng ta mới nói thiện siêu thế, thiện sắc giới, vô siêu, thiện đấu đại. Thì khi mà chúng ta nhận xét cái điều này thì chúng ta phải phân tích tâm bất thiện không có gì xảy ra, bởi vì nó đứng độc lập, nó đứng độc lập. Còn riêng về các cái loại tâm thiện thì chúng ta cần phải phân biệt như thế này. Trước hết thiện dục giới nó là nền tảng để thành tựu, để tu tiến hai ngã, mà chứng đắc được thiện đấu đại và chứng đắc được thiện siêu thế, cái ngã thiền chí và cái ngã thiền quán. Chúng ta nhớ đó là chúng ta nhận xét so sánh một cái. Rồi chúng ta so sánh thêm cái nữa là đối với thiện dục giới, nó là nhân cho một cho nhiều quả, một nhân cho nhiều quả, một nhân cho nhiều quả, nó là pháp nhân nhưng mà một nhân nhiều quả. Còn trong khi thiện siêu thế, thiện đấu đại thì nó là pháp nhân nhưng mà ở đây một nhân chỉ cho ra một quả, nhân nào quả nấy. Nhưng mà quả nấy. Chúng tôi lưu ý chỗ đó. Đó là cái cách mà chúng ta nhận xét. Rồi bây giờ chúng ta nhận xét thêm cái nữa là đối với cái, tất cả pháp nhân này, nếu mà chúng ta suy xét cái vấn đề người và cõi thì có sự sai khác nhiều lắm à. có sự sai khác nhiều lắm. Cái này nó dài quá, nó dài dần quá. Chưa, cái này mới đan nhân mà pháp nhân này. Học về pháp nhân trước, so sánh pháp nhân trước. Rồi bữa nào rảnh thì giờ rảnh đó, tôi sẽ so sánh pháp quả. Rồi rảnh nữa mới so sánh pháp phi quả phi nhân. Vậy được chứ. Các vị mà sanh cõi trời Phạm Thiên hả? Nếu như không phải là cõi vô sắc thì Phạm Thiên cõi trời sắc giới có thể, Phạm Thiên phàm có thể tu tiến để mà chứng được, chứng được tâm siêu thế. Nhưng mà để Phạm Thiên phàm ở cõi vô sắc thì không thể tu chứng thiền, không thể tu chứng để đắc đạo quả được. Bởi vì từ phàm sang thánh phải qua cái ải gọi là sơ đạo, phải qua cái ải tâm sơ đạo. Mà ở dưới cõi ngũ uẩn có đủ danh và sắc, nghĩa là có đủ sắc thân và có đủ tâm linh, có sắc thân và có tâm linh như vậy thì cái việc mà tu tiến tứ niệm xứ mới được dễ, niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp mới dễ mới được. Chứ còn nếu mà ở cõi vô trời vô sắc không có thân thì như vậy cái việc mà tu tiến tứ niệm xứ không được. Do đó cho nên hễ mà phàm mà sanh về cõi phàm mà đắc được thiền sắc giới mà sanh về cõi Phạm Thiên vô sắc thì ở đó còn phàm luôn, không thể nào tu tiến được đạo quả đâu. Nhưng mà hễ phàm mà đắc được thiền sắc giới mà sanh về cõi sắc giới, từ cõi sắc giới đó nếu mà vị Phạm Thiên ở trên cõi đó mà xuống nghe Đức Phật thuyết pháp thì vị đó vẫn có thể tu tiến được để mà chứng được các cái đạo quả. Hoặc giả là đối với những vị tu đà quần tư đà hàm ở dưới này, sau khi đắc được thiền này hay đã đắc được thiền này mà đã sanh về cõi Phạm Thiên dầu sắc giới vô sắc giới, từ ở trên đó vị tu đà quần tư đà hàm đó tu tiến thêm được, tu cao hơn được, đắc đạo quả cao hơn vẫn được. Chúng ta nhớ thiền tố hả? Đắc A La Hán không? Được chứ. Nhưng mà chúng ta nói như vậy chúng ta cũng còn phải giới hạn nữa, chứ không phải nói chung chung như gì được. Cõi vô sắc các vị A La Hán, thậm chí là đối với kẻ phàm, đối với A La Hán hữu học hay là A La Hán phàm phu, không phải đối với các vị Phạm Thiên hữu học hay là Phạm Thiên phàm phu, đừng nói chi là Phạm Thiên A La Hán, cõi vô sắc là thiền tầng chẳng lui, không thể mà tu tập cái thiền tác giới được. Chỉ có cõi thiền tác giới thì tu tập trở lui trở ngược được, trở tới trở lui được. Cái này chúng ta công đất nói chuyện trời. Giờ nói chuyện trước mắt đi, dám chuyện nói chuyện trước mắt các vị hỏi tôi như chứ trước mắt có mấy lông mi luôn mới chết nữa. Trả lời không được. Thôi chúng ta nghỉ đi, hết giờ. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thường ngữ rõ thông mọi điều, vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước điều, chúng tôi hộ trì Phật giáo tăng bồi thầy tổ vui lâu dài, quyến phù tránh khỏi ngàn tai, chúng sanh được hưởng phước dài. Chúng tôi vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hồ vô sinh.